gạch nối, cái thanh âm kia dường như không nhớ rõ mình khi nào thì nói qua Diệp Mặc là luyện đan sư, y dừng một chút thế mới biết đối phương là cố ý lừa y, hiển nhiên đối phương thông qua chính mình nói ra tiên khuyên hoa về sau, liền phán đoán ra chính mình nhìn ra hắn có mồi lừa kỳ dị. Tính cách đúng là quá cẩn thận, cái thanh âm kia bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, tôi không nên nói ra tiên khuyên hoa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ông không nói tiên khuyên hoa tôi cũng sẽ không phá vỡ phong ấn thả ông ra. Di tích, ông lừa người khác còn có thể, nhưng muốn lừa tôi thì đừng có nằm mơ. Diệp Mặc còn có một câu không nói ra, tốt xấu cũng là một đại sư trận pháp, không có năng lực bố trí phong ấn, nhưng vẫn là có thể nhận ra. Cách chương.